Chương 827, vừa vặn 100. Ngay tại Khương Vân đi theo Tráng Hán tiến về Thiên Lạc Sơn đồng thời, Thiên Lạc Sơn kia hàng năm bị mây mù che đậy, cao không thấy đỉnh đỉnh núi chỗ, có một cái cực đại vô cùng hình tròn bình đài. Giờ phút này kỳ thượng thình lình ngồi ngay thẳng hơn 10 bóng người. Loại trừ vị trí cao nhất một cái sắc mặt vàng nhạt, hai mắt khép hở lão giả bên ngoài, thân thể của những người khác bên ngoài đều bị một lớp sương khói mỏng manh bao phủ, không cách nào thấy rõ bọn hắn tướng mạo. Bất quá, quỷ dị chính là, mặc dù trên bầu trời tuyết rơi bay tán loạn, nhưng là tất cả tuyết hoa đang rơi xuống những người này trên người thời điểm, liền sẽ tự động xuyên qua, dung nhập đại địa, tiểu phảng phất những người này, toàn bộ đều là hư ảo đồng dạng. Một đám người cứ như vậy không nói một lời ngồi ở chỗ này, cho đến sau một hồi lâu, mới có một cái tràn đầy vô tận tang thương thanh âm vang lên nói, Thiên Lạc, đây cũng không phải là ngươi lần thứ nhất có cảm ứng, lần này, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn kia sắc mặt vàng nhạt lão giả, đang trầm mặc một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói, một thành cu nở dê không có lão giả lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, lập tức liền có mặt khác một thanh âm vang lên nói, một phần mười niềm tin đều không có. Ngươi liền hưng sư động chúng đem chúng ta toàn bộ gọi tới, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta thật rất rảnh rỗi sao? Lão giả mở mắt, bình thản ánh mắt đảo qua tất cả bóng người nói, dù là một phần mười niềm tin QNZ không có, chỉ cần ta có cảm ứng, như vậy chúng ta liền muốn dùng mười thành lực lượng đi tìm dạng này, rồi sẽ tìm được câu nói này nói chuyện, khiến người khác lập tức QNZ lần nữa rơi vào trầm mặc. Lại là thời gian tương đối dài trôi qua về sau, mới lại có một cái nữ tử thanh âm vang lên nói, vậy lần này, ngươi tìm được nhiều ít người vàng nhạt lão giả lần nữa mở miệng nói, 99, không, vừa vặn 100 cái ngay tại lão giả thanh âm rơi xuống đồng thời, một thanh trượng hứa trường đại kiếm, đã chậm rãi bay vào Thiên Lạc Sơn nghiêm chỉnh mà nói, thời khắc này Khương Vân còn chưa không có chân chính đạp vào Thiên Lạc Sơn, vẹn vẹn chỉ là tiến vào Thiên Lạc Sơn phạm vi bên trong. Nhưng là trong mắt của hắn lại là đã sáng lên một đạo ánh sáng. Quang mang này vừa đã bao hàm nghi hoặc, QNZ đã bao hàm kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là vui sướng bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này Thiên Lạc Sơn bên trong, linh khí cực kỳ dồi dào. Thậm chí đều không cần chính mình đi chủ động hấp thu, những linh khí này đều sẽ theo chính mình lỗ chân lông, hướng phía trong thân thể của mình chui vào. Giống như hàng năm có thể đặt mình vào tại dạng này hoàn cảnh bên trong, như vậy thì tính không dùng bất luận cái gì đang ăn dược, không tìm cường giả tương trợ, có cái 80-100 năm thời gian, cũng hẳn là đủ để triệt để phá hủy đi thể nội cây kia ngón tay. Còn như nghi hoặc cùng kinh ngạc, thì là bởi vì lúc trước chính mình tại cổ đáng thôn nhìn Thiên Lạc Sơn thời điểm, loại kia nơi này có cái gì hấp dẫn lấy đồ vật của mình cảm giác, cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Chỉ bất quá, thứ này tựa hồ cách mình vẫn là cực kỳ xa xôi, tựa hồ, tại kia Thiên Lạc Sơn trên đỉnh núi. Thậm chí, còn xa hơn cái này Thiên Lạc Sơn đến cùng có thứ gì đang hấp dẫn ta nhưng không có gì hơn phải cùng trong cơ thể ta chi nở loại lực lượng, ba bộ đạo thân có quan hệ trừ bỏ những này bên ngoài, Khương Vân còn có thể cảm giác được một cỗ cực lớn uy áp. Chỉ bất quá hắn nhục thân cường hãn, điểm ấy uy áp đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Lúc này, trên đường đi từ đầu đến cuối không có nói chuyện cái kia tráng hán cu nở dê rốt cục thở dài một hơi nói, ra làm sao, nơi này linh khí rồi rào a. Sau khi nói xong, tráng hán nhưng lại lắc đầu nói, không đúng, ngươi cũng không biết cái gì gọi là linh khí, ở chỗ này, ngươi có phải hay không cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn. Mặc dù Khương Vân trong lòng cười thầm, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường gật đầu nói, vâng, nói cho ngươi đi. Nơi này tràn đầy linh khí, mặc dù ngươi nhìn không thấy sợ không được, nhưng linh khí lại là thành tiên chỗ thiết yếu đồ vật. Mà lại, nơi này vẫn chỉ là chúng ta Thiên Lạc Sơn chân núi, càng lên cao đi, linh khí tiểu càng dồi dào. Nói đến đây câu nói thời điểm, tráng hán cu nở dê ngẩng đầu lên, ngước nhìn Thiên Lạc Sơn phía trên. Mặc dù Khương Vân không nhìn thấy trên mặt hắn biểu lộ, nhưng là không khó suy đoán, giờ phút này tráng hán trên mặt tất nhiên tràn đầy hướng tới chi sắc. Khương Vân đồng dạng đang yên lặng nhìn chăm chú lên tòa này Thiên Lạc Sơn. Bây giờ Khương Vân không có thần thức, chỉ có thể bằng vào con mắt đi xem. Bởi vì hiện tại hắn sở trí thân chỗ, chỉ là Thiên Lạc Sơn chính diện chân núi, sở dĩ chỉ có thể nhìn thấy bộ phận ngọn núi. Nhưng dù cho như thế, cũng có thể nhìn ra, cái này Thiên Lạc Sơn không chỉ có độ cao kinh người, diện tích cũng là cực kỳ khổng lồ. Vẹn vẹn là đối diện Khương Vân tòa kia màu đỏ sơn môn, tiểu rộng chừng khoảng trăm trượng, rất có uy nghiêm. Nhất là kỳ thượng viết hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn Thiên Lạc, càng làm cho Khương Vân ánh mắt lấp lóe. Bởi vì hai cái này văn tự cực kỳ cổ lão, nói rõ cái này Thiên Lạc Tông tồn tại thời gian khẳng định cực kỳ lâu đời. Sơn môn hai bên trống rỗng, cũng không cao ý gì người chấn giữ, hoàn toàn liền như là không đề phòng đồng dạng, nhưng là Khương Vân lòng dạ biết rõ, kia hiện đầy các loại phù văn màu đo sơn môn, trong đó tất nhiên có cổ quái. Sơn môn phía bên phải là một mảnh diện tích không nhỏ sơn cốc, miệng hang chỗ dùng Khương Vân thị lực, đã nhìn ra có trận pháp bao trùm, trong đó có mấy chục tòa đơn sơ phòng nhỏ. Sơn môn bên trong, liền là một đầu vốn lượn hướng lên cầu thang, cực kỳ dốc đứng, hơi không cẩn thận, cũng có thể một cước đạp không. Cầu thang hướng lên dọc theo đại khái ngàn trượng tả hữu độ cao, liền có thể nhìn thấy từng tòa kiểu dáng khác biệt kiến trúc, đan chéo tinh tế kiến tạo tại ngọn núi phía trên. Mặc dù bây giờ ban đêm bên trong, nhưng là vẫn có thể thấy rõ ràng, có từng đạo trường hồng không ngừng tại những kiến trúc kia bên trong vừa đi vừa về ra vào. Dù sao đối với tu sĩ mà nói, căn bản không có cái gì ban ngày đêm tối khác nhau. Mà lại hướng lên, lại là cự ly đại khái ngàn trượng độ cao, lại có một mảnh tương tự khu kiến trúc xuất hiện. Mặc dù nơi này không phải Sơn Hải Giới, không phải Vấn Đạo Tông, nhưng là Khương Vân biết rõ, bất kỳ cái gì tông phái bên trong đệ tử, đều có không giống nhau đẳng cấp phân chia. Đã Thiên Lạc Sơn càng lên cao, linh khí càng dồi dào, như vậy hiển nhiên Thiên Lạc Tông đệ tử ở lại, hẳn là dùng ngàn trượng cự ly làm một cái tiêu chuẩn. Kia cái thứ nhất ngàn trượng vị trí khu kiến trúc, dĩ nhiên chính là Thiên Lạc Tông bên trong dưới nhất tầng đệ tử ở lại chỗ. Tốt, bởi vì ngươi còn không phải ta Thiên Lạc Tông đệ tử, sở dĩ không thể chân chính tiến vào Thiên Lạc Tông. Bây giờ sắc trời đã muộn, ngươi lại là phàm nhân, ngay tại bên trong thung lũng kia ở một đêm bên trên, buổi sáng ngày mai, sẽ có người mang người nhập tông. Nói chuyện chi gian, Tráng Hán đã mang theo Khương Vân rơi xuống sơn cốc kia chỗ. Hắc, cốc khẩu trên vách núi đá, có một chỗ lỗ khảm, xem hắn hình dạng, đem Vân lập tức liền nghĩ đến khối kia lấp lóe quang mang thạch đầu. Quả nhiên, Tráng Hán đi ra phía trước, đem thạch đầu nhét vào lỗ khảm bên trong, tự có một trận gió nhẹ thổi qua, Khương Vân biết rõ, nơi này giấu giếm trận pháp đã mở ra. Đón lấy, Tráng Hán lại đem thạch đầu gỡ xuống, chỉ một ngón tay xa xa một chỗ phòng nói, hàng thứ ba căn thứ hai. Ngươi đêm nay tiểu ở đâu? Tốt, Khương Vân cu nở dê không có hỏi nhiều, trực tiếp liền muốn cất bước đi vào, mà lúc này Tráng Hán nhưng lại gọi hắn lại nói, đúng rồi, nếu có người hỏi ngươi, là ai mang ngươi tới, ngươi ngàn vạn nhớ rõ báo tên của ta, bằng không, ta công lao này nhưng liền không có. Khương Vân cười khổ lắc đầu nói, vậy là ngươi không phải hẳn là nói cho ta biết trước, ngươi tên là gì à, ta đều quên, ta gọi Vũ Ninh, ngươi đây phương mãng Khương Vân mượn thập vạn mãng sơn danh tự, dù sao mặc kệ là Khương Vân. Vẫn là cổ Khương hai cái danh tự này, đều đã không phải bí mật gì. Mà cái này Thiên Lạc Tông, thậm chí tính cả thế giới này, hắn đều hoàn toàn không biết gì cả, vì để phòng vạn nhất, hắn hai cái danh tự này tự nhiên cũng không thể lại dùng. Phương Lão Đệ, kia hy vọng nở dê ngươi có thể thuận lợi thông qua ngày mai khảo thí các loại Vũ Ninh câu nói này, lại là để Khương Vân mày nhăn lại nói, còn có khảo thí như thế nào khảo thí nếu như ta không có thông qua khảo thí, lại sẽ như thế nào?